chờ trời tối, ngươi liền từng ngụm nuốt, đem lặn sao phạm vi thực vật toàn bộ nuốt mất, nuốt đi, nuốt trọn vẹn, cách chương.